Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 392, sát nhân đoạt bảo. Góc truyện audio.com. Ra phường thị, váy xanh nữ tử tế ra một chiếc thanh sắc phi chu. Đi tới, hai gã khác nữ tử đi theo. Thanh sắc phi chu chở ba người các nàng hướng Thái Nhất Tiên Môn Sơn Môn bay đi. Tốc độ tương đối nhanh. Một canh giờ sau, Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong chân sau đi ra. Vương Minh Giang khoát tay. Một con lớn chừng bàn tay thanh sắc hạc giấy từ bên trong bay ra. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên về sau. Thanh sắc hạc giấy hình thể tăng vọt. Biến thành một con mấy trượng lớn nhỏ thanh sắc cự hạc. Nhị giai thượng phẩm phi hành phù binh. Tốc độ phi hành so với thượng phẩm phi hành pháp khí nhanh hơn một chút. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong tuần tự nhảy lên. Vương Trường Phong trong ngực có một con béo múp míp linh thử. Lỗ tai là màu đỏ. Cái này hồng tai chuột là một con nhị giai hạ phẩm linh thử. Khứu giác linh mẫn. Vương Trường Phong dưới cơ duyên xảo hợp bắt lấy nó. Thuần phục thành linh thử. Ban đầu định dùng đến tìm kiếm thiên địa linh dược. Hiện tại dùng để theo dõi váy xanh nữ tu ba người. Bọn hắn không dám áp sát quá gần. Để tránh đối phương cảnh giác, thanh sắc cự hạc phát ra một tiếng thanh minh, chở bọn hắn hướng váy xanh nữ tử đuổi theo. Một phiến rừng rậm trên không, một chiếc thanh sắc phi chu nhanh chóng lướt qua. Váy xanh nữ tử cùng hai tên đồng bạn ngồi ở phía trên. Có bình này tráng thần dịch, cần phải có thể xem xét khối kia ngọc thạch bên trong bí mật. Váy xanh nữ tử cười nói. Đột nhiên, nàng lông mày hơi nhíu. Quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại. Một con hình thể to lớn thanh sắc cự hạc hướng phía các nàng bay tới. Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong ngồi tại thanh sắc cự hạc phía trên. Vài vị sư muội dừng bước. Vì huynh tìm các ngươi kể một ít sự. Vương Minh Giang la lớn. Có phần Thái Nhất Tiên Môn đệ tử người mặc y phục hàng ngày. Thái Nhất Tiên Môn đệ tử đông đảo. Không có khả năng biết nhau. Nghe lời này, váy xanh nữ tử cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trung thực lưu tại nguyên địa. Nhìn thấy Vương Trường Phong thời điểm. Váy xanh nữ tử trao mày. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? La lớn. Không tốt. Bọn hắn không phải đệ tử bản tông. Chạy mau. Tại trà lâu thời điểm. Vương Trường Phong vội vã từ các nàng bên người đi qua. Hiện tại lại xuất hiện ở đây. Muốn nói không có vấn đề. Đó chính là gặp quỷ. Quảng cáo. Lúc này, Vương Minh Giang hai người cự ly váy xanh nữ tử ba người không đến trăm trượng. Vương Minh Giang không nói hai lời. Tế ra hai tấm bách kiếm phù. Hóa thành mấy trăm thanh kim sắc phi kiếm. Chém về phía váy xanh nữ tử ba người. Vương Trường Phong thì tế ra một thanh hồng sắc đoàn xích. Hóa thành mấy trăm thanh giống nhau như đúc hồng sắc đoàn xích. Đánh về phía váy xanh nữ tử ba người. Váy xanh nữ tử phản ứng cũng không chậm. Vội vàng cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ. Hai nàng khác hoặc cho mình thực hiện vòng bảo hộ. Hoặc tế ra phòng ngự pháp khí. Một trận lốp bốp trầm đục. Các nàng chặn Vương Minh Giang cùng Vương Trường Phong công kích. Các nàng đấu pháp kinh nghiệm cũng không phong phú. Kim sắc phi kiếm cùng hồng sắc đoàn kiếm chưa thể đánh tan trên người các nàng phòng ngự. Đánh vào các nàng dưới chân thanh sắc phi chu phía trên. Thanh sắc phi chu chia 5 x 7. Ba người nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Váy xanh nữ tử vội vàng hướng trên thân đập một chương phi thiên phù. Phía sau mọc ra một đôi thanh sắc cánh. Nhẹ nhàng một cái. Nàng lúc này mới đứng vững thân thể. Hai nàng khác phản ứng chậm một nhịp. Phân biệt bị vài thanh hồng sắc phi đao cùng ba thanh phi kiếm màu xanh lam chém giết. Váy xanh nữ tử ngọc dung đại biến. Không nói hai lời. Hướng trên thân đập một chương kim sắc phù triện. Hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, 21 thúc, ngươi nhanh xử lý trên thân hai người tài vật, ta đuổi theo nàng, nhất định không thể để cho nàng chạy. Vương Trường Phong truyền âm dặn dò một tiếng, Khu sử phi hành phù binh đuổi theo. Vương Minh Giang khống chế phi hành pháp khí. Chậm rãi hạ xuống tới. Vương Trường Phong tốc độ cực nhanh. Hắn tay lấy ra hồng quang lòe lòe trường cung. Dương cung lắp tên. Nhắm ngay kim quang. Siêu siêu siêu. Mấy đạo bén nhọn tiễn tiếng gào vang lên. Mấy chi hồng sắc mũi tên bắn ra. Thẳng đến kim quang mà đi. Một tiếng thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên. Váy xanh nữ tử từ trên cao ngã xuống. Nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Vương Trường Phong khu xử phi hành phù binh. Nhanh chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm. Hắn ngừng lại. Váy xanh nữ tử rơi vào một gốc đại thụ che trời trên tán cây. Hai mắt nhắm nghiền. Ngực cắm một chi hồng sắc mũi tên. Váy xanh nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khoát tay. Một con lớn chừng bàn tay thanh sắc thiết ống bắn ra. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một tiếng cơ quan tiếng vang lên. Thanh sắc thiết ống phía trước rớt xuống. Lộ ra lít nha lít nhít nhỏ bé trống rỗng. Xuy xuy, tiếng vang lớn. Lít nha lít nhít thanh quang bắn ra. Thẳng đến Vương Trường Phong kích xạ mà đi. Vương Trường Phong biến sắc. Pháp quyết vừa bấm. Bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt hồng quang. Một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ thiếp thân nổi lên. Đồng thời, phi hành phù binh chở hắn hướng nơi xa bay đi. Muốn tránh đi, thanh quang số lượng thực sự nhiều lắm. Bộ phận thanh quang đánh vào màn sáng màu đỏ lên. Màn sáng màu đỏ lập tức vỡ vụn ra. Hơn 10 đạo thanh quang xuyên thủng Vương Trường Phong vai phải. Phi hành phù binh bị lít nha lít nhít thanh quang đánh trúng. Hủy đi, hắn hét thảm một tiếng, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Vương Trường Phong nhịn xuống kịch liệt đau nhức, cho mình đập một chương phi hành phù. Phía sau thêm ra một đôi thanh sắc cánh, miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Hai thanh thanh sắc phi đao kích xạ mà đến, Vương Trường Phong vội vàng né tránh. Phản ứng vẫn là chậm một nhịp, cánh tay trái bị thanh sắc phi đao chém xuống. Không ngừng chảy máu, váy xanh nữ tử còn muốn tiếp tục công kích. Vương Minh Giang chạy tới. Hắn vội vàng tế ra một mai lớn chừng quả đấm hắc sắc viên châu. Thẳng đến váy xanh nữ tử kích xạ mà đi. Hắc sắc viên châu tốc độ rất nhanh. Vừa tiến vào váy xanh nữ tử 10 trượng. Tựu vỡ ra, vô số hắc sắc đinh dài bắn ra. Thẳng đến váy xanh nữ tử kích xạ mà đi. Váy xanh nữ tử phản ứng cũng không chậm, hướng trên thân chụp hai phát nhị giai phòng ngự phù triện. Một đạo màn ánh sáng màu xanh cùng một đạo màn sáng màu đỏ tuần tự hiền hiện. Bao lại nàng toàn thân, nàng lại tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn, ngăn tại trước người, lít nha lít nhít hắc sắc đinh dài đánh vào thanh sắc trên tấm chắn. Vang lên một trận mưa rơi hàng rào lá trầm đục. Thanh sắc tấm chắn bị đánh trúng vỡ nát. Màn ánh sáng màu xanh cũng trèo trống không được bao lâu tựu vỡ vụn. Tốt tại màn sáng màu đỏ không có vỡ vụn. Bảo vệ váy xanh nữ tử một mạng. Đúng lúc này, ba thanh phi kiếm màu xanh lam từ sau lưng nàng đánh tới. Nhẹ nhõm phá hủy màn sáng màu đỏ. Chém xuống nàng đầu. Vương Minh Giang nhanh chóng bay đến váy xanh nữ tử bên cạnh thi thể. Lục soát đi trên người nàng tài vật, ném ra một viên hỏa cầu đốt rụi thi thể. Quảng cáo, Vương Trường Phong chỉ cảm thấy hô hấp có phần khó khăn. Mí mắt trở nên nặng nề. Thân thể không khỏi chi chủ hướng mặt đất rơi xuống. Tốt tại Vương Minh Giang tiếp nhận hắn. Trường Phong, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. 21 thúc, ta giống như trúng độc. Ta nếu là không được, đem thi thể của ta mang về Thanh Liên Sơn. Vương Trường Phong trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Hữu khí vô lực nói. Vương Minh Giang vội vàng lấy ra hai cái thanh sắc dược hoàn. Nhét vào hắn Vương Trường Phong miệng trong. Có phần nghẹn ngào nói ra. Sẽ không, ngươi sẽ không chết. Ngươi nhất định phải cho ta sống. Ngươi không thể chết. Vương Trường Phong chỉ cảm thấy mí mắt càng phát nặng nề. không bị khống chế nhắm hai mắt lại. Vương Minh Giang cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện Vương Trường Phong cũng chưa chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Ngươi không có việc gì, chúng ta về nhà, chúng ta cùng nhau về nhà. Vương Minh Giang mắt đỏ nói, dám tại Thái Nhất Sơn Mạch hành hung, muốn chết. Một đạo nam tử tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên từ phía trên bên truyền đến. Vương Minh Giang sắc mặt đại biến, vội vàng bóp nát một trương thổ độn phù, ôm Vương Trường Phong nhập lòng đất không thấy. Cũng không lâu lắm, một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Rõ ràng là một gã trúc cơ kỳ nho sinh trung niên. Nho sinh trung niên hạ xuống mặt đất, nhìn thấy váy xanh nữ tử lăn xuống trên mặt đất đầu. Biến sắc, đây không phải Lưu sư thúc ký danh đệ tử Lý sư muội a, chết tiệt. Dám cướp giết chúng ta Thái Nhất Tiên môn đệ tử. Vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, chúng ta Thái Nhất Tiên môn tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Nho sinh trung niên thu hồi váy xanh nữ tử đầu người, hướng phía Thái Nhất Tiên môn sơn môn bay đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.